23 La Mã. Phẩm Diệu Hạnh. 1. Diệu Hạnh. Này các tỷ kheo, có bốn lời ác hành này, thế nào là bốn? Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm. Này các tỷ kheo, có bốn lời ác hành này. Này các tỷ kheo, có bốn lời thiện hành này, thế nào là bốn? Nói thật, không nói hai lưỡi, nói lời nhu nhuyến, nói lời thông tuệ. Này các tỷ kheo, có bốn lời thiện hành này. 2. Kiến. Hành tựu với bốn pháp. Này các tỷ kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không phải chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, không có sinh khí, có tội, bị các người có trí quở trách, và tạo nhiều vô phước. Thế nào là giới bốn? Giới thân làm ác, giới lời nói ác, giới ý nghĩ ác, giới tà kiến. Hành tựu với bốn pháp này, này các tỷ kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không phải chân nhân, tự mình xử sự như kẻ mất gốc, không có sinh khí, có tội, bị các người có trí quở trách, và tạo nhiều vô phước. Hành tựu với bốn pháp này, này các tỷ kheo, bậc thiền trí thông minh là bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, một kẻ có sinh khí, không có tội, không bị các người có trí quở trách, và tạo nhiều phước đức. Thế nào là bốn? Với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, với chánh tri kiến. 3. Vô ơn. Như kinh trên, các pháp được đề cập là thân làm ác, lời nói ác, ý nghĩ ác, không biết ơn, không trả ơn. Thân làm thiện, lời nói thiện, ý nghĩ thiện, biết ơn, trả ơn. 4. Sát sanh. Như kinh trên, các pháp được đề cập là sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo. 5. Con đường. Có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có chánh kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà niệm, có tà định, có chánh mạng, có chánh tinh tấn, có chánh định. 6. Cách thức nói. Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không cảm giác nói có cảm giác, không thức tri nói có thức tri, không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, không cảm giác nói không cảm giác, không thức tri nói không thức tri. 7. Cách thức nói. Có thấy nói không thấy, có nghe nói không nghe, có cảm giác nói không cảm giác, có thức tri nói không thức tri, có thấy nói thấy, có nghe nói nghe, có cảm giác nói có cảm giác, có thức tri nói có thức tri. 8. Không xấu hổ. Không có lòng tin, ác giới, không xấu hổ, không sợ hãi, có lòng tin, có giới, có xấu hổ, có sợ hãi. 9. Liệt tuệ. Không có lòng tin, ác giới, biến giác, liệt tuệ, có lòng tin, có giới, tinh cần tinh tấn, có trí tuệ. Thành tựu với bốn pháp này. Này các tỷ kheo, vị hiền trí, thông minh, bậc chân nhân, tự xử sự không như kẻ mất gốc, không như không có sinh lực, không có tội, không bị những người có trí quở trách, và làm nhiều phước đức. 10. Các thi sĩ. Này các tỷ kheo, có bốn hạng thi sĩ này, thế nào là bốn? Thi nhân có tưởng tượng, thi nhân theo truyền thống, thi nhân có lý luận, thi nhân có biện tài. Này các tỷ kheo, có bốn hạng thi sĩ này.